Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 694, Andrea. Lo trước khỏi họa mà, đâm vào Yorgosaran miệng rộng thánh quang lưỡi dao dẫn phát một trận ý nghĩa không rõ kêu gào âm. Thanh, Andrea rất vui vẻ cảm giác đến Yorgosaran đem mục tiêu công kích chủ yếu chuyển hướng hắn. Loại này bị khí tức tỏa định cảm giác hết sức rõ ràng. Andrea hít sâu một hơi làm tốt tạm thời xung làm MT chuẩn bị. A, thét lên tiếng gầm hỗn tạp mênh mông hư không chi lực tuôn hướng Andrea. Phổ thông phàm nhân có lẽ đã sớm tại loại này thúc người phát cuồng trong tiếng thét chói tai. Luân hãm, đồng dạng trưởng khống hư không chi lực, Andrea đối giống nhau tính chất lực lượng sức chống cự cao. Hơn, đơn thuần tinh thần công kích rất khó đối với hắn sinh ra tính thực chất tác dụng. Ngược lại cũng giống vậy, Andrea bóng tối cùng linh hồn pháp thuật đối Yorgosaran đồng dạng phát huy không là cái gì tác dụng. Đây cũng là trước đó hắn cùng Cthulhu lúc chiến đấu điên cuồng biên giới óp nguyên nhân. Lúc này không giống ngày xưa, nắm giữ thánh quang lực lượng Andrea bị Yorgosaran coi là mọi người tại đây bên trong uy hiếp lớn nhất tồn tại, cũng không có bởi vì Andrea là phàm nhân mà đối với hắn sinh ra khinh thị. Cthulhu trước khi chết đem bản thân nguyên nhân cái chết hóa thành tuyệt vọng thét lên. Thông qua cổ thần ở giữa liên hệ cùng hưởng cho Yorgosaran cùng N'Zoth. Còn lại hai tên thượng cổ chi thần đối Andrea treo ở bên hông Blade of the Black Empire 10 phần. Cảnh giác, bị các Titan thủ hộ giả đánh bại nhiều lắm là chính là lần nữa bị phong ấn. Chỉ cần kiên nhẫn thật tốt, sớm muộn có thể đợi được một lần nữa quật khởi hy vọng. Nhưng một khi rơi vào Andrea trong tay, danh xưng tinh cầu tồn tại liền sẽ không diệt tuyệt, cổ thần liền sẽ chân chính đứng trước sinh mệnh. Nguy cơ, đồng tông đồng nguyên cổ thần lực lượng hoàn toàn có thể từ linh hồn phương diện tiêu diệt bọn hắn. Cùng ngàn dâu chi ma N'Zoth so sánh, Yorgosaran xúc tu không coi là nhiều, nhưng ở nguy cơ phía dưới nàng cũng không lo được cái khác. Phong ấn thần điện mặt đất lần lượt toét ra. Mấy chục con xúc tu dương nanh múa vuốt từ dưới đất dâng lên. Phối hợp ăn ý hướng Andrea phát động thế đại lực trầm quật. Tại xúc tu tới người trước, một cái ổn trọng thân ảnh xuất hiện tại Andrea trước người. Kia là rèn đúc thủ hộ giả Akidas. Lúc này Akidas trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cổ phác Titan phong cách chiến. Chùy. Đầu búa màu xanh lá thủy tinh đã bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Yorgosaran trong lòng run lên, nàng từ chuôi này nhìn như không đáng chú ý chiến chùy bên trên cảm nhận được lực lượng khổng lồ. Cách xa nhau vài vạn năm ký ức một lần nữa trở lại trong đầu của nàng. Hammer of Khazogoroth, Akidas bằng vào hất lên tảng đá khôi giáp cứng cỏi nhục thể trọi cứng dưới Yorgosaran xúc tu. Cao cao giơ lên trong tay thánh chùy sục sôi quát to, không sai. Đây chính là lúc trước đánh tan Black Empire Titan thần khí một trong. Yorgosaran, cảm thụ đến từ tố tạo giả Khazogoroth vĩ lực đi. Ầm ầm, theo Akidas đem thánh chùy nện ở trên mặt đất, vô số ẩn chứa Titan lực lượng cột đá từ mặt đất dâng lên. Toàn bộ phong ấn thần điện địa hình đều bởi vậy phát sinh cải biến. Nhìn như rất cùn cột đá mũi nhọn không trở ngại chút nào đâm vào Yorgosaran trong cơ thể. Bị đánh trúng xúc tu càng là tại chỗ đứt gãy. Cắt ra xúc tu trên mặt đất tính phản xạ tiếp tục vặn vẹo mấy giây mới đình chỉ hoạt động. À, Yorgosaran khai chiến đến nay lần đầu phát hiện to lớn tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi từ bị cột đá đâm thủng qua trong vết thương phun ra ngoài. Mặc dù không biết Yorgosaran hủ hóa lốc cần sau vượt mục tiến độ như thế nào, nhưng ít ra có thể khẳng định lực lượng của nàng mạnh hơn Cthulhu được nhiều. Từng có cùng cổ thần kinh nghiệm chiến đấu, Andrea rất rõ ràng thượng cổ chi thần khó chơi. không có đạo lý không nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Vì trận chiến đấu này, hắn cố ý thu thập tất cả bản thân có thể tìm tới sáng thế chi chủ. Hammer of Khazogorod đời đời kiếp kiếp đều được cung phụng tại High Mountain. Mao Hizan chi chiến lúc bị giải phong giao cho Onyxia tạm thời sử dụng. Về sau liền bị Andrea một lần nữa giao trả lại cho High Mountain Torrent đảm bảo. Lấy Nael cùng High Mountain bộ tộc nhiều năm hợp tác tốt đẹp quan hệ. Biết được vì thế giới an nguy cần mượn dùng thánh truy. Uran High Mountain đại tu trưởng không nói hai lời sẽ đồng ý Andrea thỉnh cầu. Thông qua lúc cần cung cấp tình báo, Yorgazaren đạt được rất nhiều trọng yếu tin tức. Sớm tại Black Empire chi chiến kết thúc về sau, Raiden cùng Odin liền đem sáng thế chi chủ tách ra phong ấn. Trừ hai người bọn họ, cái khác thủ hộ giả cũng không biết Titan thần khí bị phong ấn ở chỗ đó. Tại Yorgazaren thụ ý phía dưới, Loken dụ hoặc Helia hợp tác ám toán Odin, đem vị này thủ tịch người quản lý phong ấn tại Anh Linh Điện bên trong vô pháp ra ngoài. Theo đại thủ hộ giả ra mất tích, thượng cổ chi thần nhóm đều coi là sáng thế chi trụ như vậy đánh rơi. Hizem chi chiến là phàm nhân cùng Burning Legion quyết chiến. Thượng cổ chi thần rất rõ ràng Burning Legion đối hư không thế lực thái độ. Không dám an bài nhãn tuyến tại Mao Hizan, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Tự nhiên cũng liền không biết sáng thế chi trụ sớm đã giải phong sự thật. Tất cả sáng thế chi trụ bên trong, vai trò thấp nhất không ai qua được. Andrea một mực khảm nạm tại trên pháp trượng sung làm hạch tâm. Tear of Ilun, so sánh cái khác, uy lực kinh người Titan thần khí. Tear of Ilun chủ yếu tác dụng là tăng phúc cùng chuyển hóa lực lượng. Từ biểu hiện hình thức đến xem xác thực không thế nào thu hút. Yorgazaren thậm chí không có chú ý tới cái này điệu thấp thần khí. Nhưng Hammer of Khazogorod khác biệt. Cái này đại địa thánh chùy mỗi một kích đều có được uy lực kinh người. Tại Black Empire chi chiến lúc liền cho thượng cổ chi thần lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Theo Hammer of Khazogorod xuất hiện tại Akidas trong tay, Yorgazaren trong lòng đột nhiên sinh ra cực kỳ dự cảm bất tường. Nàng đột nhiên cảm thấy tay trái phóng điện, tay phải hư cầm Raiden trong tay viên kia đá quý màu tím, xem ra nhìn rất quen mắt. Chẳng lẽ Raiden không hứng thú để ý tới Yorgazaren hoảng sợ. Tại Akidas phạm vi lớn công kích về sau, đại thủ hộ giả thuần thục thôi động trong tay thần máy. Yorgazaren mặc dù đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thân thể của nàng hoàn toàn đình trệ tại thời gian lưu khống chế bên trong lúc, vị này thượng cổ chi thần trong lòng hay là miễn không được xuất hiện vẻ bi thương. Hammer of Khazogorod cùng Eye of Amonthun lần lượt xuất hiện, nói rõ đối phương vì trận này quyết chiến làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Như vậy, Hầu Đia đem một cái hình tứ phương màu xanh lam tảng đá dơ cao khỏi đầu. Phong ấn thần điện bên trong lấy Yorgazaren làm trung tâm, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Huyết nhục sinh vật đều là từ carbohydrate tạo thành. Trong cơ thể miễn không được có rất nhiều trình độ tồn tại. Lúc này Yorgazaren lượng nước trong người đang bị tảng đá này điên cuồng rút ra. Nguyên bản xem ra miễn cưỡng xem như mượt, mà cổ thần thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô quát. Đáng ghét a, Yorgazaren không cam tâm cứ như vậy chiến bại, rít gào lên ý đồ ảnh hưởng trường khống thần khí mấy người tư duy. Sức liều mạng ra cuối cùng tránh thoát Raiden khống chế, thiên hầu chi ma đem tất cả còn lại xúc tu vận chuyển. Đầu tiên chụp về phía ngay tại rút ra trình độ hâu đia. Đồng thời vô số há mồm bên trong phun ra lượng lớn chùm sáng. Mục tiêu trực chỉ đang chuẩn bị lập lại chiêu cũ Raiden. Mơ tưởng, Akidas đột nhiên một chùy nện ở trên mặt đất. Hầu đia trước mặt tùy theo dâng lên một đạo kiên cố tường đá. Ngăn trở Yorgazaren cuồng loạn công kích. Một phương diện khác,